Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, tìm tới cửa. Đi tại cái này tha hương nơi đất khách quê người trên đường phố. Tựa như đi ở trong nước một cái trấn nhỏ. Hai bên đường phố cửa hàng phần lớn thấp bé, bụi bồi bổ, có chút cái trên vách tường. Còn lưu lại hố bom cùng mảnh đạn phá hoại qua loa chữa trị vết tích. Cao nhất kiến trúc cũng bất quá là một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Cửa hàng chiêu bài cũng là tiếng Trung. Cái gì Trung Quốc điện tín, Trung Quốc liên thông, kiến hành, nông hành các loại. Người qua lại con đường phần lớn quần áo đơn điệu. Trong nước mười mấy năm trước lưu hành quần áo ở chỗ này đại hành kỳ đạo. Nghe được trong tai thanh âm, cũng là lĩnh Tây vị đặc biệt nồng hậu dày đặc tiếng địa phương. Điển hình Hán ngữ. Thậm chí còn có chút cổ phong. Lâm Y Thần liền đi tại dạng này trên đường phố. Hắn là mới tới quý cảnh. Nhìn xem hết thảy đều lộ ra một cỗ mới lạ. Như thế đi tới. Nhìn xem có mười mấy phút. Đi ngang qua một đầu bận rộn hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ là cái chợ bán đồ cũ. Chủ doanh là đến từ trong nước điện tử thiết bị. Trong đó, rực rỡ muôn màu điện gia dụng xanh xanh đỏ đỏ. Bày ở bắt mắt nhất vị trí. Lui tới khách hàng nối gót sát vai, nhảy đòn gánh, lưng cái này cái sọt, trong cái sọt phần lớn để đó mấy tuổi đứa bé, từng cái tiểu phiến tiết tháo lấy thiên nam biển cửa bắc âm, mời chào lấy sinh ý, có kẻ mặc cả, nửa thật nửa giả cãi lộn, huyên náo vô cùng, đi dạo lâu như vậy, Lâm Y Thần vậy đã nhìn ra, đây đều là đến từ trong nước nhà buôn, người ta chỉ nguyện làm người địa phương sinh ý. Nghe xong hắn khẩu âm, liền không yêu phản ứng. Bỗng nhiên, từ bên cạnh đại lộ truyền đến một trận to lớn tiếng ồn ào. Không biết là ai dùng bản phương ngôn hô một câu. Qua binh lâu, nhỏ nhỏ chợ bán đồ cũ lập tức gà bay chó chạy. Đại lượng người địa phương hướng giao lộ mạnh vọt qua, mang theo Lâm Y Thần mấy người cũng đi vào lối vào. Chỉ gặp từng chiếc màu xanh lá xe cho quân đội từ đại lộ một đầu đi lái qua. Xe hở mui bên trên. Từng cái vũ trang phần tử cầm trong tay súng ống giơ lên đỉnh đầu. Từng cái thần khí sống hiện gào to liên tục. Dẫn tới bốn phía người địa phương cùng theo một lúc nhảy cẫng hoan hô. Bốn chiếc quân xa qua đi. Là một chiếc xe jeep nhà binh. Một cái mang theo kính đen. Một đầu tóc ngắn. Người mặc quan tướng quân phục nam tử trung niên, ngậm một điếu xì gà, một cái tay cầm một đôi bao tay trắng, đối diện đám người chung quanh huề oải vung vẩy, xe jeep bốn phía, chạy bộ tiến lên bộ binh thần sắc cảnh giác, họng súng cũng không có hướng lên, mà là vừa đi vừa về di động tới hướng hưng phấn đám người. Cuối cùng, là hơn 100 bị trói thành một đầu dây tù binh. Những tù binh này mặc quân đội chính phủ quân trang, ủ rũ, bị xe chiếc kéo theo lấy chạy, lảo đảo, chật vật không chịu nổi, nghênh đón bọn hắn cũng không có cái gì tiếng hoan hô. Chỉ có thỉnh thoảng ném tới cục đá cùng chửi mắng. Lâm Y Thần nhìn xem lắc đầu, bên cạnh một vị đồng sự nhỏ giọng đối với hắn giảng. Gần nhất chưa từng xảy ra cái gì đại chiến sự tình. Cái này chút tù binh khẳng định là từ cái khác trại tù binh kéo qua. Đi một cái đi ngang qua sân khấu. Tăng lên một cái quân chính phủ uy vọng. Thủ đoạn đơn giản thô bạo. Khó mà cân nhắc được. Nhưng lạ thường hữu hiệu. Quả nhiên, đội xe rời đi về sau. Đại đa số người địa phương đều thần sắc phấn chấn. Tựa như đỉnh tại bộ đội tiền tuyến thật lại đánh cái thắng trận. Tiếng nghị luận bên trong. Phần lớn đều là đối quân đội chính phủ thống hận, đối quân chính phủ ủng hộ, đối thắng lợi gieo hò. Lâm Y Thần rất đồng tình cái này chút hoa hạ di dân. Nhưng là đối cái gọi là quân chính phủ liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lúc này, một vị khác trường kỳ chú đóng ở bản cùng sự tình nhỏ giọng đối với hắn giảng. Tướng quân trở về, chuẩn bị một chút, nên đi hội biết cái này địa đầu xa. Đúng vậy a. Còn có nhiệm vụ, Lâm Y Thần sắc mặt nghiêm túc xuống tới, nhẹ gật đầu, một đoàn người lại đi trở lại, làm quốc an phái chú đến nơi đây thương lượng nhân viên. Lâm Y Thần dẫn theo một cái hơn 20 người tiểu tổ. Hành động là cực kỳ cơ mật, không có chính thức thân phận, chỉ có đặc thù con đường tiện lợi mà thôi. Trở lại một cái máy móc nông nghiệp công ty tại bản cứ điểm. Đợi lại nửa giờ, tướng quân bên kia sẽ đồng ý lần này xin gặp mặt. Lâm Y Thần chỉ đem lấy một cái đàm phán tiểu tổ cùng ngoại sự nhân viên. Ngồi lên một chiếc quân xa chống đạn, mang lên trên khăn trùm đầu cùng bịt mắt. Trên đường đi, thân xe sóc nảy, Lâm Y Thần mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, nhưng lại có thể từ hướng gió và yếu ớt bối cảnh âm bên trong phân biệt ra chuyến này phương vị. Đây là phải vào núi rồi. Hơn nữa còn tại vòng quanh. Xem ra đối phương đối đoàn người mình thật là đề phòng. Sợ tao ngộ một lần trảm thủ hành động. Khăn trùm đầu bên trong, Lâm Y Thần lộ ra một cái lạnh lẽo tiếu dung. Sau 2 giờ, mắt đến, khăn trùm đầu gỡ xuống. Lâm Y Thần híp mắt thích ứng đột nhiên xuất hiện cường quang. Đây là một cái sơn cốc, rất bí mật, cửa vào chật hẹp, rậm rạp thảm thực vật còn bao trùm lấy tốt đẹp mà sung túc ngụy trang. Dùng vệ tinh trinh sát cùng định vị cũng không dễ dàng. Nghênh đón vũ trang phần tử một câu đều không có nhiều lời. Chỉ là mang theo 4 người bọn họ đi vào hẻm núi. Hẻm núi rừng cây rất là rậm rạp. Một đầu đường hẹp quanh co khúc khuỷu. Một mực thông hướng chỗ sâu. Các loại nhìn thấy tướng quân là. Đã là nửa giờ sau. Dùng một cái cởi mở. Nhiệt tình tiếng cười làm nghênh đón khách quý lời dạo đầu. Vị này quát tháo quốc cảnh dây vài chục năm kiêu hùng nhiệt tình tới nghênh đón. Mở miệng liền dùng địa đạo tiếng phổ thông giảng. Mấy vị mẫu quốc tới đồng chí. Chậm trễ, gần nhất hình thức không tốt lắm. Ta chỗ này nhất định phải hành sự cẩn thận. 45 vạn ngõa cương người hoan nghênh các ngươi đến. Ngoại sự tổ đồng sự tiến lên hàn huyên. Lâm Y Thần mặt lạnh lấy. Tại bàn hội nghị trước một cái ghế ngồi tốt. Hắn là tới hát mặt đen, tự nhiên muốn từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện có đầy đủ lực uy hiếp. Hàn huyên kết thúc, nói rõ ý đồ đến. Tướng quân chào hỏi những người khác ngồi xuống. Khó xử một lát, nói ra, các vị, các ngươi nói cái này cái gì Quang Vinh Huy tập đoàn là tại chúng ta trên địa bàn đăng ký. Nhưng ta cam đoan, trong đó tuyệt không có quân chính phủ liên lụy trong đó. Ta là người Hoa. Đời đời kiếp kiếp đều là, làm sao sẽ làm ra có hại mẫu quốc lợi ích cùng an toàn sự tình. Đến cho các ngươi nâng lên lưu dân, ta làm sao xưa nay không nhớ kỹ người này. Lâm Y Thần sớm đoán được hắn hội chống chế, liền từ cặp công văn bên trong lấy ra một phần thật dày văn bản tài liệu. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy đẩy tới. Tướng quân hơi cười cái này giảng văn bản tài liệu tiếp nhận. Rút ra thứ nhất chương nhìn thoáng qua, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Như thế từng chương xem tiếp đi, đến cuối cùng, sắc mặt đã âm trầm như nước. Đây là vu hãm, cái này là địch nhân hướng trên người của ta dội nước bẩn. Vị đồng chí này, Lâm Y Thần lần thứ nhất mở miệng, ta gọi Lâm Y Thần, quân hàm trung tá, hiện đang đại biểu tổng tham 6 nơi cùng hướng Tây Bắc mặt quân tại cùng ngài nói chuyện cùng. Thương lượng, sự kiện lần này nghiêm trọng nguy hại nước ta an toàn. Người liên quan phạm, chúng ta nhất định phải đạt được. Tương quan manh mối cùng tình báo chúng ta nhất định phải nắm giữ. Xin ngài không cần ngộ phán. Chúng ta lần này là rất nghiêm túc cùng nghiêm túc. Có thể nói, không tiếc hết thảy. Tướng quân trên gương mặt cơ bắp nhảy một cái. Nửa ngày, đột nhiên có cười ha ha nói. Đúng. Người kiểu nói này ta ngược lại thật ra nghĩ tới, là có một người như thế, thần đạo đạo, nói với ta muốn làm một lần thí nghiệm, ta nhìn hắn mang về mấy người thú vị, liền cố mà làm đáp ứng hắn. Lần này đến phiên Lâm Y Thần sắc mặt thay đổi, mau đuổi theo hỏi, cái gì thí nghiệm, việc nhỏ, liền là mượn một nhóm tù binh. Cái gì, có phải hay không vừa mới xuất hiện một nhóm kia? Lâm đồng chí nhìn qua. Đúng, liền là nhóm này. Hết thảy bao nhiêu người? Tướng quân đứng lên tới vung tay lên. Các vị có hứng thú? Có thể hiện trường quan sát nha. Đến cho các ngươi cảm thấy hứng thú mấy người kia. Các loại lần này thí nghiệm kết quả đi ra chúng ta bàn lại. như thế nào? Lâm Y Thần híp mắt, ánh mắt sắc bén thẳng ám sát tướng quân con mắt. Tướng quân cười tủm tỉm, nhìn như ôn hòa, ánh mắt không nhường chút nào cùng Lâm Y Thần giằng co. Nửa phút đồng hồ sau, ngoại sự tổ đồng sự ha ha một cười, nói, tốt a, chúng ta liền nhìn xem, Dương cung bạt kiếm bầu không khí lập tức hòa hoãn lại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.